One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, Hancock vs. Yamato thứ 2. Mặc dù đều mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng kỳ thật Yamato cùng Hancock am hiểu đều là cận thân vật lộn. Hai người đều là thể thuật phái cao thủ. Raihat tuyên bố chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt. Hai người liền phảng phất hai tia chớp đồng dạng lấp lóe mà ra. Sau đó một giây sau, Hancock giày cao gót cùng Yamato lang nha bổng liền trùng điệp đụng vào nhau. Oanh, tia chớp màu đen trong nháy mắt tại không khí chung quanh bên trên bắt đầu nhảy vọt. Hai người dưới chân mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Không khí phát ra rên rỉ, hóa thành khuấy động sóng xung kích khuếch tán ra. Raihat tiện tay vung lên, niệm lực tạo dựng ra bình chướng, trong nháy mắt chặn lại khuấy động phong. Nơi này đồng thời giao chiến, hai người đồng thời kinh ngạc nhìn đối phương một chút. Giờ khắc này các nàng lại có kinh người ăn ý. Nữ nhân kia thế mà cũng có được Haosoku Haki. Cùng các nàng có được đồng dạng ý nghĩ còn có quan chiến băng hải tặc Kuza nhóm. Sanderson Nia cùng Marigold càng là kinh ngạc vô cùng. Đây là các nàng gặp phải cái thứ nhất cùng tỷ tỷ của các nàng đồng dạng có được Haosoku Haki nữ nhân. Kịch liệt lực lượng đối xông ăn. Hancock cùng Yamato hai người đồng thời rút lui. Nơi này đồng thời quay quanh tại Hancock trên người Orochi trong nháy mắt nhào ra ngoài. Mặc dù là một cái rắn, nhưng là tốc độ của nó mau kinh người. Thậm chí mang theo tàn ảnh, mở ra miệng rộng liền hướng phía Yamato cắn. Hèn hạ nữ nhân, thế mà dùng sủng vật đánh lén. Nhìn xem chạm mặt tới Orochi răng nanh, Yamato tức giận nói. Hancock căn bản khinh thường tại đáp lại. Kuza nữ chiến sĩ từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền sẽ đạt được một con rắn. Từ nhỏ cùng các nàng cùng một chỗ trưởng thành, làm bạn các nàng lớn lên. Những này rắn cũng không chỉ là sủng vật của các nàng, càng là vũ khí của các nàng, là chiến hữu của các nàng. Bất quá chỉ là một con rắn cũng căn bản không làm gì được Yamato. Yamato hai tay nắm ở lang nha bổng, Haki trong nháy mắt lưu động đến trên đó. Dùng sức vung lên, tên kêu, vô cùng sắc bén trùng kích hóa thành trường mâu. Từ Yamato lang nha bổng bên trên gào thét mà ra. Một giây sau liền sẽ đem Orochi nuốt hết. Nhưng là nữ đế cùng nàng đầu này Orochi đã phối hợp bao lâu? Cả hai ở giữa phối hợp thân mật vô gian. Slow me, Hancock chỉ là hô một tiếng. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Orochi xoay người, phảng phất xoay quanh tại Yamato phát ra trùng kích phía trên đồng dạng lách qua công kích. Cùng này đồng thời, Hancock nhảy lên một cái. Ngón trỏ trái tại trên môi nhẹ nhàng điểm một cái, mang theo một cái to lớn đào tâm. Sau đó tay phải tại đào tâm bên trên kéo một phát, kéo ra một cái đường cong về sau buông tay ra. Sleep arrow. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số màu hồng đào mũi tên từ đào tâm bên trong bắn ra. Phảng phất phong bạo đồng dạng hướng phía Yamato mà đi. Yamato cười lạnh một tiếng, nói liền cùng ai không có trái ác quỷ đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nàng đột nhiên căng phồng lên đến, màu hồng phấn to lớn thần long chiếm cứ trên mặt đất. Cái này, năng lực này là, Sanderson Nia kinh ngạc vô cùng, không hề nghi ngờ, cái này hóa thân thành thần long hình thái năng lực, là phải thuộc về Kaido năng lực mới đúng a? Vì cái gì nữ nhân này sẽ có được cùng Kaido năng lực giống nhau? Nhiệt tức. Không có người trả lời Sanderson Nia nghi hoặc. Yamato miệng rộng mở ra, ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Oanh, mũi tên cùng hỏa diễm đụng vào nhau, trong nháy mắt lại là một trận tiếng vang ầm ầm. Hancock rơi xuống đất, dẫm tại Orochi Slowmi trên lưng. Orochi cùng nàng tâm ý tương thông, trong nháy mắt trên mặt đất phi tốc bò sát. Rất khó tưởng tượng một con rắn tốc độ sẽ nhanh đến loại trình độ này. Ngay tại Orochi bắt đầu phi tốc trượt đồng thời, trên bầu trời, từng đạo lôi quang đột nhiên rơi đập. Là Yamato, nàng bay đến trên trời, há to mồm, phun ra lôi đình, ầm ầm ầm ầm, lôi đình trên mặt đất ném ra cái này đến cái khác lỗ thủng lớn. Nhưng là liền là không đụng tới Hancock cùng sủng vật của nàng mảy may. Sách, Ino, thấy cảnh này có gì cảm tưởng? Cavendish cười trên nỗi đau của người khác lấy cùi trỏ đỉnh đỉnh Ino. Chính hiệu Goro Goro Nomi năng lực giả sắc mặt tái xanh. Hai tay vòng ngực không nói một lời. Tên ngu xuẩn, không ngừng rơi đập lôi đình ở giữa. Hancock cười khinh miệt, Perfume Femur Magner. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng hai chân uốn lượn, sau đó đột nhiên phát lực, thân thể phảng phất đạn đạo đồng dạng bay lên không, một cước hướng phía Yamato đạp tới. Nàng thon dài cân xứng trên đùi phải, Haki quấn quanh, vô hình ba động lượn lờ không ngừng. Đây là cao cấp nhất nội bộ phá hư Busosoku, một đạo hướng phía nàng đánh rớt lôi đình bị ngạnh sinh sinh đạp cái vỡ nát. Lôi đình về sau, Yamato thân thể cao lớn phảng phất không đề phòng đồng dạng cùng đợi nàng quang lâm. Đây chính là biến lớn chỗ xấu. Mục tiêu công kích quá lớn. Đối với nhanh nhẹn hình đối thủ mà nói, đơn giản liền là một cái bia ngắm. Hừ, chờ liền là ngươi. Yamato thân thể cao lớn đột nhiên co vào, hóa thành càng cao hơn long nhân hình thái. Hai tay nắm ở lang nha bổng. Thân gậy bên trên đồng dạng là nội bộ phá hư Busosoku Haki quấn quanh. Ray Mayhak, oanh, giày cao gót cùng lang nha bổng lại lần nữa đụng vào nhau. Xa so với trước đó kinh khủng trùng kích trong nháy mắt bộc phát. Trong không khí phảng phất một cái màu trắng mặt trời nở rộ. Mặt đất trực tiếp bị ăn mòn ra một cái to lớn lõm xuống. Không gian tựa hồ cũng bị xé nứt đồng dạng. Cuồng bạo phong tùy ý quét ra. Rai hát hai tay một nắm. Dùng niệm lực chặn lại trùng kích. Lúc này mới tránh khỏi đám người quan chiến bị thổi bay kết quả. Phong bạo tạm hơi thở. Yamato cùng Hancock cơ hồ đồng thời rơi trên mặt đất. Yamato nâng lên lang nha bổng. Lang nha bổng nửa khúc trên bổng trên người có một khối hoa dâm đường vân. Nàng duỗi tay lần mò. Bị biến thành hòn đá. Nữ nhân này. Yamato nhìn về phía Hancock, thật là đáng sợ năng lực. Nếu như không sử dụng lang nha bổng cùng nàng đối oanh, mà là dùng nắm đấm lời nói. Một bên khác, Hancock cũng cúi đầu xuống, chân phải hơi méo, để nàng có thể nhìn thấy đế giày. Giày cao gót gót giày đứt gãy, đùi phải còn bị chấn động đến đau buốt nhức không thôi. Nữ nhân này, Hancock ngẩng đầu nhìn về phía Yamato. Thật mạnh man lực, lại đến mấy lần trên đùi cơ bắp đều muốn bị chấn động đến xé rách a. Thật là lợi hại, Miss Valentine kích động nói, hai người đều tốt lợi hại. Đương nhiên lợi hại, cùng chúng ta lúc đầu không phải một cấp bậc. Mr. Nam một bộ không quan trọng dáng vẻ tùy ý nói. Thừa nhận mình là cái tạp ngư về sau, chênh lệch cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Ulysses gia tộc các cán bộ tốt xấu đã sớm chuẩn bị. Cho nên không tính quá mức kinh ngạc. Nhưng là đối với băng hải tặc Kuza các thành viên mà nói. Lúc này tình hình chiến đấu liền để các nàng có chút khó mà tiếp nhận. Không, không thể nào. Làm sao có thể sẽ có loại sự tình này. Một cái Kuza hải tặc khó có thể tin lắp bắp nói. Nữ nhân kia thế mà cùng Snake Princess đại nhân cân sức ngang tài. Rõ rệt chỉ là Reinhardt đại nhân bộ hạ, là cái vắng vẻ vô danh gia hỏa. Chấm ngoặc kép, những người khác cũng khó có thể tiếp nhận. Các nàng kính như thần minh Snake Princess đại nhân, thế mà không thể tại cùng nữ nhân này trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Marigold cùng Sandersonia đồng dạng chấn kinh. Bất quá bọn hắn đã sớm được chứng kiến Reinhardt đáng sợ. Đối với Yamato cũng chưa nhìn quá thấp, cho nên cũng không tính khó mà tiếp nhận. Các nàng chỉ là sợ hãi thán phục. Không hổ là Reinhardt, dưới trướng quả nhiên nhân tài đông đúc. Liền đến nơi này đi. Hancock cùng Yamato còn tại rằng có thời điểm. Reinhardt cười trôi giạt đến hai người bọn họ ở giữa. Tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có kết quả. Thực lực của hai người rất tiếp cận, muốn phân ra thắng bại không có cái một hai ngày đoán chừng là không có kết quả. Hừ, Yamato khó chịu hừ hừ một tiếng, nhưng là cũng thu hồi lang nha bổng. Hancock cũng triệu hồi Salome. Nàng vừa định đi hướng Reinhardt thời điểm, một bóng người bước nhanh chạy tới, ôm Reinhardt cánh tay, là Pudding. Nàng cười híp mắt chỉ vào Hancock hỏi Reinhardt, "Ren, nàng là ai a?" Hancock lông mày lập tức lại nhíu lại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.